Đan Võ Thần Tôn, chương 1191, Cường Địch, Truy Trốn, Góc Chuyện Audio.com. Một khi ra tay, thần binh vẫn thạch đều muốn đoạn. Người áo đen đắc ý cười to. Tiểu phế vật, chịu chết đi, chỉ một thoáng, tiếng sét đánh mãnh liệt. Hắn như giống như sao băng, bay vọt lên, cầm lấy Diệp Tinh Hà yết hầu. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà chẳng qua là cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Cũng chưa hề đụng tới. Hắn đúng là muốn mạnh mẽ chống đỡ một chảo này. Càn rỡ, người áo đen trên mặt lập tức hiện ra sắc mặt giận dữ. Hét lớn, muốn chết, tiếp lấy, phanh, một tiếng. Cặp kia lôi đình lợi chảo hung hăng chộp vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Đương đương đương, màu tím hồ quang điện. Tại Diệp Tinh Hà trên thân nhảy lên, đủ để xé rách tinh thiết hai vuốt. Đúng là không có đả thương Diệp Tinh Hà. Chẳng qua là phát ra chói tai tiếng ma sát, người liền chút bản lãnh này. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động, màu tím hồ quang điện trong nháy mắt bị đánh tan. Người áo đen mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Hoảng sợ nói, không có khả năng, thân thể của ngươi, làm sao lại cứng rắn như thế? Diệp Tinh Hà lạnh giọng nói, người chết, không cần biết lý do. Dứt lời, hắn thân thể chấn động. Khí thế bàng bạc, bay lên, ngưng thế là thật, khí thế kia như sơn nhạc nguy nga, hung hăng đặt ở người áo đen trên thân, người áo đen thể xác tinh thần hơi ngưng lại, đúng là bị đặt ở tại chỗ, vô pháp động đậy. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, đấm ra một quyền, chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, một quyền này, hung hăng đánh vào người áo đen trên lồng ngực. Bành, người áo đen trong nháy mắt bị oanh thành bột mịn, máu tươi văng khắp nơi. Diệp Tinh Hà tiện tay vung lên, một đoàn huyền hỏa bay lên, đem dòng máu đốt thành cho bụi. Sau đó xem, hắn nhíu mày, thấp giọng nỉ non, cơ chính càn đã kìm nén không được. Ta nhất định phải nhanh đi tới Phong Đan Thành. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tinh Hà cửa phòng bị gõ vang. Diệp công tử, ngài có đó không? Diệp Tinh Hà nhíu mày. Đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy một tên áo đen chấp sự sắc mặt cung kính. Hai tay đưa lên một khối kim bài. Diệp công tử, lỗ hội trưởng phân phó ta, để cho ta đem này kim bài giao cho ngươi. Hắn còn nhường ta cho ngươi biết một tiếng. Tại Thiên Viêm Thần Cung bên ngoài độ không phi thuyền chỗ chờ ngươi. Tạ ơn, Diệp Tinh Hà chắp tay nói tạ, cúi đầu dò xét khối kia kim bài. Cái kia kim bài chính diện điêu khắc một tòa to lớn thành trì. Trên đó mây mù lượn lờ, có khắc Phong Đan Thành, ba chữ to, mà mặt trái, thì là một cái to lớn, trầm chữ. Không nghĩ tới, Thẩm Thanh Tiêu vẫn rất nhanh. Diệp Tinh Hà mỉm cười, thu hồi lệnh bài, đi xuống chân núi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi xuống thềm đá, ra khỏi sơn môn, đúng vào lúc này. Hắn lại cảm giác được trước mắt thân ảnh lóe lên, có người ngăn cản đường đi của hắn, người kia khí thế bàng bạc, giống như núi cao, hung hăng ép ở trên người hắn, trong hơi thở, càng là có vô tận sát ý kẻ đến không thiện. Người tới thâm trầm cười nói, tiểu tạp toái, tử kỳ của ngươi đến. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người trước mắt, cái này người thân mang một bộ áo bào đỏ. Sắc mặt hung ác nham hiểm, trong mắt sát ý lộ ra. Đại thần quan, Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh giọng chất vấn, vị này thần quan đại nhân, người ta cũng không quen biết, vì sao phát sinh sát ý? Cái kia hung ác nham hiểm thần quan cười lạnh. Lão phu không có nhận lầm, ngươi là Diệp Tinh Hà, ta chính là muốn giết ngươi, chỉ mặt gọi tên tới. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, trong lòng hiểu rõ. Âm thanh lạnh lùng nói, là nhị hoàng tử phái ngươi tới. Không sai, cái kia hung ác nham hiểm thần quan hơi nhíu mày, mỉm cười nói, lão phu chính là nhị hoàng tử dưới trướng, áo bào đỏ đại thần quan Vạn Vân Tường. Vốn cho rằng, đêm qua tên sát thủ kia, đủ để lấy xuống đầu của ngươi, không nghĩ tới lại xếp trong tay ngươi. Bất quá, hôm nay lão phu tự mình ra tay, ngươi chắc chắn phải chết. Ta nhất định phải cầm đầu của ngươi, đi cho nhị hoàng tử giao nộp. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, này lão cẩu, khí thế mạnh mẽ như thế, ít nhất là linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong. ta cùng hắn mạnh mẽ chống đỡ, không chiếm được chỗ tốt chỗ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước thoát khỏi hắn, đi cùng lỗ hội trưởng tụ hợp, nghĩ tới đây, hắn yên lặng không nói, lập tức thôi động đạp nguyệt toái tinh quyết, chỉ thấy dưới chân hắn tinh nguyệt sáng chói, một cước đạp nát, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại 100 mét có hơn, muốn cầm đầu của ta, trước đổi kịp ta lại nói, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, phóng lên tận trời, hướng trên dưới lao đi, danh con, chạy cũng là rất nhanh, Vạn Vân Tường trong mắt hàn mang lấp lánh, hừ lạnh một tiếng, bất quá, ngươi tuyệt trốn không thoát tay của lão phu lòng bàn tay. Dứt lời, dưới chân hắn thần cương ngưng tụ, đạp không mà đi, đuổi sát Diệp Tinh Hà mà đi, Vạn Vân Tường thân hình cực nhanh, bất quá một lát, đã là thấy Diệp Tinh Hà thân ảnh, mà lúc này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, hắn lông mày càng túc càng chặt, thấp giọng nỉ non, này lão cẩu, thật nhanh thân pháp, tiểu vương bát con bê, đi chết đi, mà Vạn Vân Tường gầm thét một tiếng, bàng bạc thần cương hội tụ tại lòng bàn tay, hung hăng oanh ra một trường, trường ra chấn sơn, cực kỳ cường hãn, cao 10 mấy mét cự trường ấn, ầm ầm đập xuống, Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, thôi động thần cương, tầng tầng đạp mạnh, tinh nguyệt phá toái, đạp nguyệt toái tinh quyết, thân hình hắn lóe lên liền biến mất, khảm khảm né tránh một trường này, lăng lệ trường phong sượt qua người, trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà ống tay áo đánh nát. Vải rách bay múa đầy trời, chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia khổng lồ trường ấn, hung hăng đánh vào trong núi rừng, chỉ một thoáng, đại thụ khuynh đảo, bụi mù đầy trời, ta nhìn ngươi trốn chỗ nào, Vạn Vân Tường thấy nhất kích không trúng, bỗng nhiên bước ra một bước, thân hình lóe lên, chặn đứng Diệp Tinh Hà đường đi, Diệp Tinh Hà thân hình dừng lại, cau mày, Vạn Vân Tường khắp khuôn mặt là âm độc chi sắc, càn rỡ cười to, chạy a, ngươi tiếp tục chạy a, lão phu cái này làm thịt ngươi. Trở về giao nộp, ngay sau đó, khí thế của hắn lẫm liệt, thôi động thần cương, muốn động thủ, dừng tay, đột nhiên, một tiếng gầm thét, từ nơi xa truyền đến, Vạn Vân Tường nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hôi bào lão giả, khí thế khoáng đạt, đạp không tới, người tới chính là, Lỗ Minh Sinh, bên cạnh hắn còn đi theo một tên thân mang áo bào trắng, dáng người khôi ngô lão giả. Hai người tới Vạn Vân Tường trước mặt, dừng bước lại, Lỗ Minh Sinh hừ lạnh một tiếng. Vạn Vân Tường, ngươi thật là lớn gan chó. Ngươi thân là bên trên Viêm Cung Đại Thần Quan, vậy mà đối môn hạ đệ tử ra tay. Phải bị tội gì? Vạn Vân Tường sắc mặt chìm xuống, ánh mắt bên trong lộ ra một chút vẻ chột dạ. Nhưng hắn nghĩ lại, bày mưu đặt kế hắn động thủ người, có thể là nhị hoàng tử. Lập tức lực lượng 10 phần, hắn hừ lạnh một tiếng, Lỗ hội trưởng, có người muốn thằng danh con này mệnh, người vẫn là không nên nhúng tay thì tốt hơn, bằng không, một khi liên lụy trong đó, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Nghe vậy, Lỗ Minh Sinh nhíu mày, lạnh giọng quát, càn rỡ, lão phu thân là luyện đan sư tổng hiệp hội phó hội trưởng. Thân phận hạng gì tôn quý, dù cho đế quân thấy ta. Đều muốn lễ nhượng 3 phần, ngươi không quan trọng một cái đại thần quan, ngông cuồng như thế, vô luận ngươi người sau lưng là ai, hôm nay, đừng nghĩ động Diệp Tiểu Hữu một sợi lông. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.